Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, đệ 208 Lâm Tử Thần. Người điên rồi, Long Diệp Thiên nhanh chóng nhìn nàng, cũng không có sinh khí, là hắn mặt dày mày dạn trụ tiến vào, hắn chỉ là tưởng dung nhập nàng sinh hoạt tịch nhi. Ngủ đi, Long Diệp Thiên nhanh chóng nằm xuống, mà Lâm Vân Tịch. Ánh mắt nao nao, nàng cảm giác chính mình một quyền đánh vào bông thượng giống nhau. Nháy mắt dâng lên một mạt cảm giác vô lực, nàng nhìn hắn. Hắn nhìn qua, thường xuyên sẽ làm nàng có một loại ảo giác. Hắn thực cô độc, Lâm Vân Tịch nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi thực cô độc, Lâm Vân Tịch vừa hỏi xuất khẩu. Xinh đẹp dung nhan thượng nháy mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, Long Diệp Thiên thân mình hơi hơi chấn động, nàng đã nhìn ra, là nha. Hắn thực cô độc, cho nên mới sẽ tham luyến ở các nàng mẫu tử ba người bên người ấm áp, nàng rất thương yêu hai cái nhi tử, làm cho bọn họ ở vui sướng chung trưởng thành. Đây là hắn khi còn nhỏ vẫn luôn chờ đợi. Đáng tiếc hắn không thể như nguyện. Long Diệp Thiên liễm đi trên mặt sở hữu cảm xúc. Hắn nghiêng người, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Hắn mỉm cười nói, cùng các ngươi ở bên nhau, bổn quân cảm giác được thực hạnh phúc. Đây là hắn thiệt tình lời nói. Các nàng là người nhà của hắn, cho nên, hắn sẽ đi muốn hảo hảo đem bọn họ bảo vệ lại tới. Không nghĩ làm hà nhóm đã chịu bất luận cái gì thương tổn, cùng các ngươi ở bên nhau, bổn quân thực hạnh phúc. Nói như vậy, nghe vào Lâm Vân Tịch lỗ tai, tâm lại mạc danh đau lên. Long Diệp Thiên lẳng lặng mà nhìn trên mặt nàng thần sắc. Hắn thích nhìn nàng cười, thích nhìn nàng nói chuyện thời điểm, cặp kia mắt đẹp sáng lên tỏa sáng. Nàng hết thảy, hắn tựa hồ đều thực thích. Chỉ cần nhìn nàng, hắn sẽ có cảm giác hạnh phúc, hắn có khi cũng sẽ suy nghĩ. Kỳ thật, hạnh phúc cũng sẽ hướng hắn gõ cửa, ngươi không phải vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau sao? Lâm Vân Tịch một đụng chạm đến cảm tình nói. Nói chuyện tổng hội có vài phần không nhanh nhẹn, gần mau hai tháng ở chung. Nàng cũng phát hiện, hắn là một cái không tồi nam nhân. Hắn lời nói rất ít, nhưng hắn rất tinh tế. Hắn dùng hành động chứng minh rồi chính hắn là một cái làm nữ nhân đáng giá đi tín nhiệm người, cho nên rất nhiều chuyện, nàng ngầm đồng ý. Long Diệp Thiên cười cười, nàng đang ở chậm rãi tiếp thu chính mình, hắn cũng muốn hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn. Chậm rãi mở miệng, Tịch Nhi, ngươi thật sự sẽ tiếp Huyền Thiên Đại Lục vị trí sao? Lâm Vân Tịch vừa nghe, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lại đây một lát mới chậm rãi mở miệng. Quân phụ, vẫn luôn hy vọng ta có thể tiếp nhận hắn vị trí, nhưng nàng không thích, nhưng quân phụ, là nàng ân nhân cứu mạng. Lâm Vân Tịch ngước mắt, đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn. 6 năm trước, nếu không có quân phụ, chúng ta mẫu tử ba người không có cách nào sống sót. Bọn họ cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Lâm Vân Tịch hơi hơi dựa vào xe trên vách, lúc ấy nàng chính là một cái không thể tu luyện phế vật, là sư phó cùng quân phụ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, mới đưa nàng linh mạch đả thông. Nàng mới có như vậy một phen thành tựu, này 6 năm tới. Nàng cũng quá thật sự vất vả, Tịch Nhi. Bổn quân minh bạch, bổn quân tôn trọng quyết định của ngươi, nàng ở kia. Hắn liền ở đâu, hắn trong lòng sớm đã hạ quyết định, đến nỗi Thiên Hải Đại Lục. Hắn không ở, cũng sẽ không có người dám đối Thiên Hải Đại Lục xuống tay, ân. Lâm Vân Tịch nhìn hắn. Trong lòng cái kia bí mật lại nảy lên trong lòng tới, bọn họ cha mẹ liền một đường đi theo hắn bên người, thật sự tương đại bạch thời điểm. Không biết hắn sẽ như thế nào? Diệp, ngủ đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu? Lâm Vân Tịch ngữ khí không tự chủ được ôn nhu vài phần, hảo. Long Diệp Thiên nhìn nàng nằm xuống, mới chậm rãi nằm xuống, hắn khóe miệng biên hơi hơi nhộn nhạo ra một mặt hạnh phúc tươi cười, này hạnh phúc được đến không dễ. Hắn nhất định sẽ nắm chặt lấy không bỏ, chỉ là Long Diệp Thiên vừa mới muốn nhắm mắt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến linh lực dao động, một cổ hơi thở nguy hiểm nháy mắt tới gần, Long Diệp Thiên. Cùng Lâm Vân Tịch nhanh chóng đứng dậy. Hai người nhanh chóng nhìn nhau, nhanh chóng bay vút ra ngựa xe ngựa bên ngoài. Chỉnh chỉnh tề tề đứng thượng trăm cái hắc ảnh, cầm đầu hắc y nhân mang theo răng nanh mặt nạ. Điện hạ, đã lâu, hắc y nam tử thanh âm có chút nghẹn ngào. Nghe được kia một thân điện hạ, Lâm Vân Tịch biết hẳn ai người, nhị vương gia tử sĩ dòng binh đoàn, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nếu là tử sĩ dòng binh đoàn, như vậy, Lâm Vân Tịch tâm, mãnh liệt nhảy lên, nàng nhanh chóng xoay người nhìn lại, nhìn đến hai cái bị đề cao cao tiểu thân ảnh. Nàng trong lòng nhanh chóng dâng lên một mạt sợ hãi cảm. Thần Nhi, Diệp Nhi, Long Diệp Thiên cũng đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Nháy mắt khóe mắt muốn nứt ra. Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần bị hai cái hắc y nhân bắt lấy. Huynh đệ hai người đầu nhỏ vô lực rũ. Hai thanh chủy thủ để ở bọn họ cổ chỗ. Kia trong đêm tối như một dòng thanh tuyền chủy thủ. Tản mát ra tử vong hơi thở, chỉ cần trong tay bọn họ chủy thủ nhẹ nhàng dùng một chút lực. Bọn họ huynh đệ hai người, tùy thời đều có thể bị mất mạng, đi đầu nam tử đột nhiên ra tiếng. Uy hiếp mười phần, điện hạ, nếu là muốn hai cái tiểu vương ra mạng sống nói, ngươi liền tự vận đi. Lâm Vân Tịch vừa nghe, thân thể đột nhiên cứng đờ, hừ, nàng tự vận, bọn họ lại như thế nào khả năng sẽ bỏ qua hai cái nhi tử, bọn họ đương nàng là ngốc tử sao? Đột nhiên, hắc y nhân hơi mang vài phần vui sướng khi người gặp họa nói. Đúng rồi, điện hạ ngươi còn không biết. Ba ngày sau, vương gia liền sẽ bước vua thoái vị Minh Nguyệt Cung. Ngươi thật sự cho rằng, này huyền thiên đại lục sẽ là ngươi sao? Lâm Vân Tịch vừa nghe, nháy mắt khóe mắt muốn nứt ra. Ba ngày sau, Lâm Vân Tịch trong đầu quanh quẩn mấy chữ này. Tiêu Thanh Dự, hắn nếu là dám động quân phụ cùng mẫu phi, nàng nhất định sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lâm Vân Tịch đột nhiên hơi câu khóe môi. Lạnh băng trong con ngươi hóa quá một tia nghiền ngẫm, nàng nhẹ nhướng mày mục, cười nhạt ngâm ngâm, ngữ khí đạm mạc mà nói. Tàn tế, ngươi cho rằng, lấy nhị vương ra cái kia ngu ngốc, hắn có thể trốn đến Hạ Minh Nguyệt Cung sao? Ngươi, tàn tế nháy mắt nghẹn lời. Lúc này, Diệp Tấn Hoàn cùng Nam Cung Vân Duệ bọn họ đã ra xe ngựa quân Ngọc Hành nhìn hai cái tôn tử bị hắc. Y nhân bắt lấy. Nháy mắt tức giận vô cùng, quân Ngọc Hành về phía trước bước ra một bước, thân hình phiêu giật phẳng phất giống như ảo ảnh, ở hư ảo chi gian, màu trắng thanh âm đã đi tới Lâm Tử Thần huynh đệ hai người bên người, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, nàng vừa mới ở kéo dài thời gian. Hành thúc quá xúc động, quả nhiên, hai cái hắc y nhân tu vi cũng không thấp. Ở lại đây liền giết bọn họ, một cái hắc y nhân lạnh lùng nhìn quân Ngọc Hành. Trong tay chủy thủ nắm thật chặt, quân Ngọc Hành vừa thấy. Gợn sóng bất kinh ánh mắt xẹt qua một mạt nồng đậm sát ý. Đột nhiên, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp đột nhiên nhanh chóng nghiêng đầu. Huynh đệ hai người động tác nhất trí. Động tác nhanh chóng hướng hai cái hắc ảnh người hạ thân đá vào A. Hai người phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết. Hai cái hắc y nhân thân thể không chịu khống chế đi xuống rớt. Lâm Tử Thần lạnh lùng căm tức nhìn đệ. Đệ, không dung hắn nhiều lời cái gì. Băng, một cái tát đại ở Lâm Tử Diệp trên đầu. Lâm Tử Diệp vẻ mặt ủy khuất. Nhanh chóng nhìn ca ca. Nháy mắt giận dữ hét. Lâm Tử Thần, ngươi điên rồi. Hảo hảo vì cái gì đánh ta. Hết chương.